người yêu mắc chứng trầm cảm. Chương 33, chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc phục tùng. 32. Góc truyện audio.com. Edit, Phong Nguyệt. Mạnh Miên đông cuộn người ở cuối giường, một cỗ bạch chọc phun ra, thân thể cậu run rẩy không ngừng, không phải xuất phát từ sợ hãi mà xuất phát từ khoái cảm tột độ khó diễn tả bằng lời, là khoái cảm mà trước giờ cậu chưa từng trải nghiệm. Dưới cơn khoái cảm bao phủ, rất lâu sau Mạnh Miên đông vẫn chưa hoàn hồn, sau khi khoái cảm từ từ rút lui, chừa một chút dư vị khống chế thân thể cậu. Thân thể nóng rực dần dần lui đi, ý chí bị ăn mòn cũng từ từ quay về. Sau khi bình phục hô hấp, cậu lau sạch vết bẩn trên tay, vô thức ghét bỏ bản thân. Cậu chỉ bị Văn Nhiên hôn một cái, mút một cái đã có phản ứng. Cậu đuổi Văn Nhiên ra ngoài, cách một cánh cửa làm loại chuyện bẩn thỉu này, không chỉ vậy, toàn bộ quá trình cậu đều nghĩ tới Văn Nhiên, biến Văn Nhiên trở thành đối tượng ý dâm. Bẩn quá, lòng tin nhận được từ Văn Nhiên không chống lại nổi tự ti thâm căn cố đế thoáng chốc tan đàn xẻ nghé. Cậu luôn mồm nói tình nguyện lên giường với Văn Nhiên, nhưng tới tận bây giờ chưa từng nghĩ tới lên giường cùng Văn Nhiên dưới cảnh đèn đuốc sáng trưng, cậu cần bóng tối che giấu, che đi thân thể mình, che đi phản ứng của mình. Cậu không có tự tin với bản thân, dù Văn Nhiên thích thân thể cậu, Văn Nhiên muốn lên giường với cậu vẫn không có lòng tin với mình. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh tự nhủ, mình không thể tiếp tục như vậy, mình phải trở thành người có thể cùng Văn Nhiên sóng vai, mình không thể để cho Văn Nhiên thất vọng. Vào lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Văn Nhiên ở bên ngoài nói. Anh có thể vào không? Mạnh Miên Đông không muốn Văn Nhiên nhìn thấy tình trạng chật vật của mình, không hiểu sao ma xui quỷ khiến thốt. Vào đi, mở cửa ra, đập vào mắt anh là Mạnh Miên Đông khóe mắt phiếm hồng, quần áo lộn xộn, rụt rụt rè rè, trong nháy mắt nhìn thấy anh, vô thức tản ra vẻ đẹp động lòng người. Văn Nhiên đi tới trước mặt Mạnh Miên Đông, xoa tóc cậu, ân cần hỏi. Miên Đông, em không sao chứ? Bẩn lắm. Mạnh Miên Đông không trả lời vấn đề của Văn Nhiên, lẩm bẩm, em cảm thấy mình rất bẩn, em tưởng tượng anh rồi tiết ra chất bẩn. Rất nhiều lần em muốn lên giường với anh, lại không muốn anh nhìn thấy thân thể em không có lòng tin với thân thể mình, em chỉ có thể tưởng tượng mình lên giường với anh. Suy cho cùng, em chỉ là một kẻ tự ti hèn nhát. Em biết anh sẽ không ghét bỏ em, anh rất yêu em, nhưng em... Lời bộc lộ của Mạnh Miên Đông làm Văn Nhiên vô cùng đau đớn, khốn cảnh hôm nay của cậu là do Tân Đông Hải ban cho, cậu đang chuyển biến tích cực, song sự chuyển biến tích cực này không đủ, ngược lại càng dẫn tới tự ti hơn. Anh bắt lấy hai tay Mạnh Miên Đông đang giấu sau lưng, cúi đầu cẩn thận liếm láp, khiến Mạnh Miên Đông giãy giụa kịch liệt. Anh dứt khoát dùng tay trái giữ lấy hai cổ tay của Mạnh Miên Đông, tay phải ghì eo Mạnh Miên Đông, dùng sức kéo ra, mặc kệ có sạch sẽ hay không, ngậm vào trong miệng. Mạnh Miên Đông không còn sức giãy giụa, không ngừng nức nở nói. Đừng bẩn lắm. Văn Nhiên buông tay Mạnh Miên Đông ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, mơ hồ nói. Không bẩn, đừng sợ. Mạnh Miên Đông chưa từng hưởng qua tư vị này, nhanh chóng sa vào. Hai tay cậu lấy lại tự do, siết chặt vai áo Văn Nhiên, thân thể phập phồng, đồng thời đổ một lớp mồ hôi. Không biết qua bao lâu, cậu lại bắn ra. Khi cậu hồi phục tinh thần, cậu mới phát hiện mình nằm trong lòng Văn Nhiên, áo vest Văn Nhiên bị dính bẩn, chất đục. Góc truyện audio.com, nhầy dính trên bộ quần áo màu xám cho đặc biệt chói mắt. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cậu nghẹn ngào nói xin lỗi, Văn Nhiên thì thầm bên tai cậu. Anh nuốt hết rồi, rất ngọt, nuốt hết rồi, cậu sững sờ vặn hỏi, lại nghe thấy Văn Nhiên nói. Đúng, nuốt hết rồi. Văn Nhiên nâng cầm Mạnh Miên Đông, không cho phép Mạnh Miên Đông né tránh ánh mắt anh, gần từng chữ nói. Thứ nhất, chuyện em nghĩ đến anh để an ủi, anh rất vui, bởi vì điều này chứng minh em yêu anh, vậy nên không cho phép em chê mình bẩn. Thứ hai, anh thích con người em, thích cơ thể em, cũng thích phản ứng vừa rồi của em phải có lòng tin với mình. Thứ ba, em không phải người nhát gan, em đang cố gắng, người nhát gan đối mặt bất kỳ chuyện gì cũng nghĩ đến trốn tránh, không bao giờ biết cố gắng. Thứ tư, tưởng tượng quả thực so với thực hành dễ dàng hơn nhiều, em dám tưởng tượng, chứng tỏ em đang tiến bộ. Thứ năm, xin lỗi, hồi nãy là anh quá đáng, anh chỉ muốn cho em thấy em không bẩn chút nào hết. Nói xong, anh buông Mạnh Miên Đông ra, hỏi, hiện tại em muốn anh làm như thế nào? Hai mắt Mạnh Miên Đông đỏ ngầu, xuyên qua tầng hơi nước mông lung, nhìn Văn Nhiên nói. Ôm em đi tắm. Văn Nhiên nghe lời, bế cậu vào phòng tắm, khi nước nóng đổ đầy bồn, định đi ra ngoài, bất ngờ bị Mạnh Miên Đông ôm lấy. Mạnh Miên Đông vừa run rẩy vừa ngoan cường nói, đừng, giúp em tắm đi. Văn Nhiên đau lòng nói. Em đừng miễn cưỡng bản thân. Mạnh Miên Đông phản bác, tại anh quá dung túng em. Được rồi, để thiện giúp Mạnh Miên Đông tắm rửa, Văn Nhiên cởi áo vest ra, sau đó nhìn chằm chằm Mạnh Miên Đông trần như nhộng, lấy bông tắm rồi chế sữa tắm lên. Mạnh Miên Đông đứng tắm dưới vòi sen, liều mạng chống lại bản năng cơ thể, cố gắng phơi bày hết thảy trước mắt Văn Nhiên, nhưng thân thể cậu run lập cập, rất muốn trốn trong bồn tắm, không cho Văn Nhiên nhìn thấy cái gì. Trái tim Văn Nhiên quặn thắt dưới sự phối hợp của Mạnh Miên Đông, anh bôi sữa tắm lên khắp người cậu rồi rửa sạch. Mạnh Miên Đông cắn môi, khi Văn Nhiên rửa sạch bọt xà phòng, ôm vào bồn tắm, cậu chủ động nắm Văn Nhiên, ngẩng đầu lên nói. Ở cùng em, áo sơ mi trên người Văn Nhiên đã ướt một nửa, mơ hồ lộ ra đường nét da thịt, gợi cảm đến mức Mạnh Miên Đông gần như hít thở không thông. Anh gật đầu, ngồi bên mép bồn, nói. Được, anh ở đây cùng em. Mạnh Miên Đông đánh bạo dán mặt lên đùi Văn Nhiên, xấu hổ hỏi, còn 6 ngày nữa em phải về trường học để thi, trước đó chúng ta lên giường có được không? Văn Nhiên không trả lời, chỉ nói. Miên Đông, hôm nay em cực kỳ lợi hại, rõ ràng em rất sợ Mạnh Minh Xuân, vậy mà vì cứu anh em dám đến Mạnh gia gặp anh ta, thậm chí em còn muốn hy sinh bản thân, đồng ý để Mạnh Minh Xuân tặng em cho Tân Đông Hải, trong phòng làm việc em chủ động hôn lên người anh, sau khi về nhà, em cho anh xem vết sẹo của em, kể quá khứ đã qua cho anh nghe, mới đây, em muốn anh giúp em tắm, bây giờ em còn dám nói ra thỉnh cầu mê người thế này. Miên Đông, anh gọi tên Mạnh Miên Đông, trịnh trọng nói, chúng ta đã là người yêu, không có ai quy định người yêu nhất định phải lên giường trong bao lâu, có một số việc không thể sốt ruột cũng không cần sốt ruột, tuy anh có đầy đủ kiên trì, nhưng không có nghĩa là anh đang nhẫn nhịn chịu đựng, đối với anh, ý nghĩa tồn tại của em không chỉ vì lên giường, nếu chỉ vì lên giường, vậy em không phải gọi là người yêu của anh nữa mà phải gọi là bạn tình mới đúng, nếu em không phải bạn tình. gocchuyenaudio.com Của anh mà là người yêu của anh thì mỗi ngày phải thật vui vẻ, vì anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với người yêu của anh là mỗi ngày đối phương phải thật vui vẻ. Từng câu nói phát ra từ miệng của Văn Nhiên êm tai đến nỗi Mạnh Miên Đông có thể bật khóc ngay lập tức. Cậu vẫn luôn lo âu vì chuyện mình không thể cùng Văn Nhiên lên giường, cảm thấy có lỗi với Văn Nhiên, gần như rơi vào ngõ cụt. Văn Nhiên liên tục dùng ngôn ngữ và hành vi để chứng tỏ tình yêu của mình với cậu, chứ không phải vì nhu cầu giường chiếu, cậu lại cần Văn Nhiên không ngừng chứng tỏ mới có thể thu được chút tự tin, chứng minh Văn Nhiên sẽ không bởi vì cậu không thể lên giường với anh mà thay lòng đổi dạ. Nói cho cùng, là tư ti của cậu quấy phá, khiến cậu cực kỳ cảm thấy mình không xứng với Văn Nhiên. Sau này sẽ không vậy nữa. Cậu nghĩ thông suốt, ngước mắt nhìn Văn Nhiên, tầm mắt hai người giao nhau. Văn Nhiên nhìn thấy tự tin chưa từng có trong mắt Mạnh Miên Đông, dẫu còn yếu ớt nhưng anh có thể xác định tương lai không lâu, nó sẽ tỏa sáng lấp lánh. Sau đó, Miên Đông của anh nói ra những lời khiến anh phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Em muốn trở thành người không ai có thể ức hiếp, bao gồm cả ba em, anh trai, em gái, em họ, dì hay chú Tân Nầm. Muốn trở thành người có thể xứng đôi với anh, em muốn có thể trở thành người có thể cùng anh nương tựa vào nhau. Văn Nhiên cười cười, không khỏi trêu ghẹo. Đến lúc đó, người khác nên nói là Văn Nhiên không biết sử dụng thủ đoạn gì mà có thể khiến cho Mạnh Miên Đông một lòng một dạ. Mạnh Miên Đông bị anh trêu đến xấu hổ. Em sẽ cố gắng, anh sẽ cùng em. Văn Nhiên thử độ ấm, hơi nguội, em muốn thay nước hay thôi? Mạnh Miên Đông lắc đầu nói. Không cần thay nước, lần này em thật sự muốn học bài. Văn Nhiên lấy khăn tắm bọc Mạnh Miên Đông lại, nói. Em chờ một lát, anh cầm đồ ngủ tới. Lúc anh trở lại, Mạnh Miên Đông đã lau người xong xuôi, đang đứng chờ anh. Mạnh Miên Đông hơi run rẩy, có điều sắc mặt bình thường, cả người thả lỏng. Bị anh nhìn như thế, Mạnh Miên Đông bắt đầu cảm thấy xấu hổ, tựa như toàn thân bị hoa anh đào bao phủ. Anh mặc đồ ngủ cho Mạnh Miên Đông, tiếp đó khen. Miên Đông của anh thật quá mê người. Mạnh Miên Đông cắn môi dưới Văn Nhiên một cái, thẳng thắn nói. Vừa nãy em cảm thấy rất thoải mái đến nỗi cả người muốn bay lên. Lần sau anh sẽ làm em thoải mái hơn. Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông, em muốn anh ôm em trở về không? Mạnh Miên Đông giơ tay ôm cổ Văn Nhiên, nói. Muốn ôm em đến sofa thôi, em muốn ngồi bên cạnh anh. Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông ngồi lên sofa, nấu một tách trà đại mạch cho Mạnh Miên Đông, vừa ngồi xuống, Mạnh Miên Đông lập tức tựa lên vai anh, giọng nhỏ như muỗi. Em sẽ không miễn cưỡng mình nữa, cơ mà em vẫn muốn làm anh thoải mái, hôm nay chúng ta ngủ chung được không? Em hy vọng mình có thể nhanh chóng quen gần gũi với anh. Văn Nhiên bật cười, anh có nói anh không thoải mái à? Anh vô cùng thoải mái nữa là đằng khác, vì Miên Đông của anh quá ngọt. Thực sự rất ngọt sao? Mạnh Miên Đông biết trong thành phần tinh dịch không có hàm lượng đường, không khỏi nghi ngờ. Văn Nhiên nghiêm túc nói, ngọt lắm, Miên Đông của anh chỗ nào cũng ngọt hết. Mạnh Miên Đông ý thức được Văn Nhiên đang nói lời đường mật, hiển nhiên tinh dịch không ngọt. Cậu đỏ mặt nói, chờ em tốt hơn một chút, em cũng muốn nếm thử xem anh có ngọt hay không. Văn Nhiên nhấp một hớp trà đại mạch, gocchuyenaudio.com, chấn định hồi lâu mới nói, anh không ngọt. Mạnh Miên Đông tỏ vẻ đương nhiên, anh yêu em mới cảm thấy em ngọt, từ đó suy ra em chắc chắn cũng cảm thấy anh ngọt. Văn Nhiên sợ mình không kìm lòng nổi, không muốn tiếp tục đề tài này, đánh trống lảng. Miên Đông, không phải em muốn học bài à? Mạnh Miên Đông dễ dàng bị Văn Nhiên rời đề tài, nắm chặt tay. Em phải học tập thật giỏi, lấy học bổng đặc biệt. Trước kia em chỉ nói muốn lấy được học bổng hạng nhất, bây giờ đã đổi thành muốn lấy học bổng đặc biệt rồi. Văn Nhiên khen ngợi, Miên Đông, em lại có tiến bộ, cố lên. Cố lên, cố lên. Mạnh Miên Đông mở laptop nhìn thoáng qua tài liệu. Văn Nhiên cũng mở laptop, bắt đầu coi các báo cáo được gửi từ những chi nhánh của công ty. Hai người không nói gì thêm, dựa lưng vào nhau thẳng đến khi mặt trời lặn, Văn Nhiên mới xào hai dĩa cơm chiên Dương Châu, mỗi người một dĩa. Ăn xong, Văn Nhiên tiếp tục xem báo cáo, xử lý vài chuyện không quan trọng lắm. Đến 10 giờ tối, Văn Nhiên đi tắm. Mạnh Miên Đông nghe tiếng nước ào ào, học không vô. Nửa tiếng sau, Văn Nhiên thay đồ tắm, trở lại bên cạnh Mạnh Miên Đông, đầu tóc ướt sũng, giọt nước trượt trên làn da rồi biến mất trong áo tắm, vô cùng dụ người. Mạnh Miên Đông nhìn chằm chằm Văn Nhiên, chợt có dự cảm mình sắp sửa chảy máu mũi. Cậu che mũi, hoảng hốt nói, anh nhanh đi sấy khô tóc đi. Xấu hổ hả? Văn Nhiên đặt tay lên gò má Mạnh Miên Đông, dò hỏi, muốn hôn môi. Mạnh Miên Đông nhắm mắt tùy ý để Văn Nhiên xâm nhập khoang miệng cậu. Hai người trao đổi nụ hôn ướt át, Mạnh Miên Đông vẫn căng thẳng như cũ, không phải sợ, không phải tự ti, mà vì đang cùng người yêu hôn môi. Sau khi tách ra, một sợi chỉ bạc còn vươn lại không chịu đứt, Mạnh Miên Đông chủ động hôn đáp lại, không hề có kỹ xảo gì, nhưng đủ khiến cho đáy lòng Văn Nhiên đong đầy ngọt ngào. Nụ hôn kết thúc, Mạnh Miên Đông sợ Văn Nhiên hiểu lầm, vội giải thích. Vừa nãy em run rẩy không phải vì sợ, cũng không phải vì tự ti mà vì anh. Văn Nhiên cười nói, anh biết rồi, anh đi sấy tóc đây, sấy tóc xong, anh chờ em ở phòng ngủ nhé. Mạnh Miên Đông theo bản năng cúi đầu, ngoại trừ hôm qua ở bệnh viện cậu chưa từng ngủ chung một giường với Văn Nhiên, khó tránh thấp thỏm. Đến khi âm thanh sấy tóc ngừng, cậu mới rề rà bước vào phòng ngủ của Văn Nhiên. Văn Nhiên chỉ bật đèn ngủ thấy cậu cũng không nói gì. Cậu biết Văn Nhiên đang chờ cậu ra quyết định, cậu hít sâu một hơi, bò lên giường, quấn lên người Văn Nhiên. Văn Nhiên hôn mi tâm cậu, nói, ngủ ngon, cậu gối đầu lên vai Văn Nhiên, hồi lâu mới nói, hôm qua, bởi vì phải đối mặt với ly biệt nên em muốn trao lần đầu cho anh, cái gì cũng không để ý tới, cứ thế mà leo lên giường anh, vừa nãy em đã dùng hết can đảm. Văn Nhiên khàn giọng, em đã rất cố gắng, em muốn anh thưởng một đóa hoa hồng nhỏ cho không? Mạnh Miên Đông mím môi. Em không còn là trẻ con nữa, không cần hoa hồng nhỏ. Thật không muốn, Văn Nhiên hôn sườn cổ Mạnh Miên Đông. Mạnh Miên Đông bấy giờ mới nhận ra hoa hồng nhỏ mà Văn Nhiên nói là dấu hôn, tức thì nói. Muốn, Văn Nhiên nghe xong lời này, lập tức hôn lên cổ Mạnh Miên Đông in một dấu hôn xuống da thịt nhẵn nhụi. Mạnh Miên Đông có hoa hồng nhỏ chui vào lòng Văn Nhiên, buồn bực nói. Em thích hoa hồng nhỏ, em sẽ vì hoa hồng nhỏ mà phấn đấu. Nếu em không phấn đấu, anh cũng cho em hoa hồng nhỏ. Dứt lời anh liền, gocchuyenaudio.com, nghe Mạnh Miên Đông nói, không cần, có được hoa hồng nhỏ nhờ phấn đấu mới có giá trị. Nói một hồi, Văn Nhiên chợt thấy anh thật sự thảo luận hoa hồng nhỏ với Mạnh Miên Đông, buồn cười nói. Ngủ đi, bạn nhỏ Miên Đông, em không phải bạn nhỏ, em đã trưởng thành. Mạnh Miên Đông thỏ thẻ nói, em 21 tuổi, đủ tuổi lên giường với anh rồi. Văn Nhiên đùa, chờ chúng ta lên giường, anh sẽ cho em một thân hoa hồng nhỏ. Em rất mong chờ, Mạnh Miên Đông ôm Văn Nhiên chặt hơn, nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ này cực kỳ ngon, lúc tỉnh dậy cậu vẫn đang nằm trong lòng Văn Nhiên, tất cả tâm tình tiêu cực đều tan biến hết, đây là lần đầu tiên cậu tích cực nghênh đón ngày mới. Cậu có thể chắc chắn ngày mới sẽ là một ngày tốt đẹp, bởi vì có Văn Nhiên ở bên cạnh cậu. Cách chương.